Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thứ 612 chương Trư Dạng Đồng Đội 05. Trong lòng càng phát ra thê lương, Phượng Huyễn liếc nhìn Phượng Thanh, nhàn nhạt lên tiếng nói, ta vẫn cho là muội muội ngươi là cái biết nguyên tắc. So với mẫu thân nên muốn sáng suốt một chút, bây giờ xem ra, muội muội thực sự là ích kỷ, Phượng Thanh như trước ngơ ngác nhìn. Ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang nhìn đâu. Đối Phượng Huyễn lời không có một tia phản ứng. Phượng Huyễn thần sắc bất biến, chỉ là khóe miệng cầm mỉm cười. Lại nói, mẫu thân đã không ở, muội muội làm như vậy hí còn có ý gì? Ta cùng với mẫu thân bất đồng. Ngươi là thực sự bị đả kích ngốc điên rồi. Làm ca ca cũng sẽ không giống như bây giờ an tĩnh tọa nói chuyện với ngươi. Ngươi là bị người ô hãm. Ca ca tự nhiên sẽ cho ngươi thảo cái công đạo. Dừng một chút, Phượng Huyễn bưng lên tiểu kỳ thượng chén trà nhấp một ngụm trà thủy. Khẽ cười nói, muội muội từ nhỏ tối được mẫu thân thương yêu. Vô luận hình dạng phẩm hạnh cùng mẫu thân đều là cực kỳ tương tự. Cho nên muội muội cũng biết, mẫu thân nhược điểm là cái gì. Chỉ là, ca ca nghĩ hỏi một câu, muội muội làm như thế pháp lẽ nào sẽ không có một tia bất an. Muội muội lại nhiều lần lợi dụng mẫu thân, lợi dụng cha và ta quyền trong tay thế cho ngươi ích kỷ ban tiện lợi. Muội muội lẽ nào như vậy yên tâm thoải mái. Phượng Huyễn một chút cũng không ngốc, trước đây không muốn nói phá. Chẳng qua là nhìn muội muội bị vu cáo hãm hại, thành ly thành trò cười, không mặt mũi làm người, như vậy, mặt thượng cũng có thể chẳng như vậy khó chịu, thế nhưng hắn không nghĩ đến muội muội tao này đại nạn. Trong lòng kia điểm tính toán vẫn là không có vứt bỏ. Nàng còn là muốn và Phượng giao đấu một trận, không phải Phượng Huyễn khinh thường muội muội, thật sự là cùng Phượng giao so với. Muội muội thủ đoạn như vậy một chút cũng đăng không được mặt bàn mà thôi. Phượng Thanh dường như trong mắt giật giật, đãn tóm lại vẫn là không có đánh biến hóa. Phượng Huyễn ngồi trầm mặc nửa ngày, lại mở miệng nói, muội muội thích thái tử cái gì? Là bởi vì Phượng giao gả cho thái tử, nhượng muội muội lực chú ý tới thái tử trên người. Tiếp theo thích thái tử, còn là muội muội từ nhỏ ngưỡng mộ trong lòng thái tử. Phượng Huyễn hiểu rất rõ muội muội của mình, thái tử hồi bé ẩn nhẫn bất phát, sau khi lớn lên từ từ hiển lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Mặc dù đối với thất hoàng tử còn là nơi trốn nhường nhịn, không có nửa điểm sai lầm, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ lại đã bị thua thiệt. Liền là ở hôn sự thượng, lúc trước thất hoàng tử cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn, lại tìm đến thái hậu, lúc này mới tương Phượng giao cấp lui. Thái hậu thấy không được thái tử hào, tự nhiên biết ngay lúc đó Phượng giao có bao nhiêu sao bất kham. Lúc này mới liên tiêu mang đánh bức được thái tử lãm quá cửa này hôn sự. Nếu không theo thái tử thân phận, nơi nào sẽ thú một thứ nữ vì chính phi. Chỉ là không nghĩ đến như thế tác thành Phượng giao cùng thái tử. Hai người đoạn này hảo nhân duyên không biết nhượng bao nhiêu người hâm mộ. Này ly thành trung nữ tử. Phàm là nghe qua thái tử mấy năm nay hành động. Đâu không phải là mộng nghĩ có thể được thái tử yêu ái. Sau này cũng trở thành ly thành nữ tử người người hâm mộ đối tượng. Chỉ là, đều muốn được quá mức đơn giản mà thôi. Năm đó Phượng giao dáng dấp như vậy cũng có thể nhượng thái tử yêu ái. Nơi nào sẽ không có một chút thủ đoạn. Tái thuyết thái tử lúc đó cũng không phải hướng về phía thần y Sơn Trang đi. Người trong thiên hạ đều biết, thần y Sơn Trang ở Nam Cung Dĩnh làm Phượng Huấn tiểu thiếp thời gian. Cũng đã đoạn tuyệt qua lại, thái tử là thực sự thích Phượng giao. Trước Phượng Huyễn rất nhiều chuyện cũng không có nghĩ minh bạch. Bây giờ rót nữa quá suy nghĩ một lần, thì ngược lại trong sáng rất nhiều. Thái tử là cái nhìn không ra nông sâu nhân. Nhiều năm như vậy thất hoàng tử cũng không có đưa hắn kéo xuống vị. Thuyết minh thái tử cũng là có năng lực, hơn nữa có thể làm được không hiện sơn sương sớm, lòng dạ càng là thâm chấm mơ siêu. Hết chương.